Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, chương 606 hôn lễ 4. Đại gia nhiệt liệt vỗ tay vang lên, Lê Mộc Mộc nhìn một màn này, bỗng nhiên cảm thấy rất tưởng khóc, Tiếu Ân chính vợ chồng cảm thấy thực vui mừng, Giang Bắc Ly tuy rằng còn không có chân chính buông lan đóa đóa, nhưng là giờ khắc này, hắn là phát ra từ thiệt tình chúc phúc nàng, hy vọng nàng có thể cả đời bình an hỷ nhạc. Chờ một chút. Đột nhiên vang lên thanh âm, giống như một viên đá quăng vào bình tĩnh hồ nước, nhấc lên từng trận cuộn sóng, mọi người đều ngây ngẩn cả người. Ánh mắt sôi nổi chiều pha lê cửa thông đạo nhìn xung quanh. Lan đóa đóa cũng là thập phần kinh ngạc nhìn qua đi, thanh âm này là. Liền thấy pha lê cửa thông đạo, một cái người mặc màu lam nhạt si phông váy dài tuổi trẻ nữ nhân. Mang theo hai cái phấn điêu ngọc trác tiểu oa nhi, bình tĩnh nhìn bọn họ, tuổi trẻ nữ nhân có một đầu cùng lan đóa đóa tương đồng kim sắc tóc dài. Cùng với đồng dạng màu lam đôi mắt. Thoạt nhìn so lan đóa đóa muốn lớn tuổi một ít, trí thức mà yêu nhã, mà kia hai cái nãi oa oa. Một cái nữ oa oa một đầu đen nhánh lượng lệ tóc đen, màu lam đôi mắt, một cái nam oa oa, kim sắc tự nhiên tóc quan, mềm như bông, như là lông dê cuốn dường như, đồng dạng cũng là màu lam đôi mắt, thần phụ sững sờ ở tại chỗ. Đây là muốn diễn nào vừa ra? Lê Mộc Mộc nhìn kỹ này hai cái nãi oa oa, càng xem càng cảm thấy bọn họ cùng nhiều đóa thiếu nữ lớn lên thập phần giống. Nhưng Nam Bảo Bảo hiển nhiên cùng Quân Việt ca ca càng giống một chút, Tiểu Ân chính vợ chồng hoàn. Toàn chấn kinh rồi, cái kia Nam Bảo Bảo, cùng khi còn nhỏ Tiểu Càng, có 6-7 phân giống nhau. Quả thực chính là Tiểu Càng thu nhỏ lại bàn, Apple ôm Đỗ Minh cánh tay. Kinh ngạc nói, Đỗ Minh ca, ngươi nói bọn họ là ai a? Đỗ Minh không được tự nhiên rút về tay. Không biết, Lan Đoá Đoá nhìn đến bọn họ, hốc mắt rõ ràng đỏ. Nàng không thể tin tưởng nhìn Quân Việt, liền thấy Quân Việt đối với nàng lộ ra một cái ôn nhu tươi cười, mama. Mama muốn ôm một cái. Ni Bảo đặng chính mình hai điều chân ngắn nhỏ, lung lay chạy đến Lan Đoá Đoá trước mặt, lôi kéo nàng màu trắng váy cưới, vươn phấn nộn nộn tay ngắn cầu ôm một cái. Đại Bảo, mau đến ba ba mụ mụ nơi đó đi thôi. Lan Nhã Nhã cong lưng đỡ Đại Bảo bả vai, ôn nhu nói. Đại Bảo mím môi, cùng cái tiểu đại nhân dường như, bước không nhanh không chậm bước chân, chậm rãi đi tới Lan Đoá Đoá cùng Quân Việt bên người. Ba ba, đã lâu không thấy. Đại Bảo nâng lên non mềm nộn khuôn mặt nhỏ, thập phần thân sĩ cùng Quân Việt chào hỏi. Quân Việt nửa ngồi xổm xuống thân thể, đem Đại Bảo cấp ôm lên, nhỏ mà lanh. Lan Đoá Đoá cũng đem Ni Bảo ôm lên. Ni Bảo vui vẻ ở nhà mình mama trong lòng ngực cỏ a cỏ, mọi người hoàn toàn thạch hóa, ngay cả luôn cứng nhắc vô vị Lục Dược Đình cũng có chút ngây dại. Ca, chuyện gì xảy ra? Quân Dục lắp bắp hỏi ra một câu mọi người đều muốn hỏi vấn đề. Ni Bảo mau cùng tiểu thúc thúc chào hỏi. Lan Đoá Đoá cười tủm tỉm nói, Ni Bảo từ nhà mình mama trên người trượt xuống dưới, tiểu thân mình chạy trốn lắc qua lắc lại, chạy tới Quân Dục bên người, cặp kia ngập nước mắt lam phảng phất đựng đầy một uông thâm lam nước biển, xem đến Quân Dục tâm đều phải hóa. Ni Bảo nghiêng đầu, cắn chính mình ngón út đầu, đột nhiên ôm chặt Quân Dục cẳng chân. Tiểu thúc thúc muốn ôm một cái. Quân Dục cứng lại rồi, nhiều đóa thiếu nữ. Ngươi nói cho ta, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lê Mộc Mộc thật vất vả từ khiếp sợ chung phản ứng lại đây, chạy nhanh hỏi, Nga, cho các ngươi giới thiệu một chút, Lan Đoá Đoá dẫn theo Lan Váy đi đến Lan Nhã Nhã bên người. Vị này chính là ta tỷ tỷ. Lan Nhã Nhã, mà Ni Bảo cùng Đại Bảo là ta cùng Quân Việt hài tử. Phía trước vẫn luôn là ta tỷ tỷ ở mang. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.